Hồng Hoang Quan Hệ Hồ. Tác giả: Thanh Phong Tiểu Đạo Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 834, chương 818. Khuê Cương biến hóa. Khuê Cương trong lòng nháy mắt nhấc lên to lớn gợn sóng. Một câu ta thao kém chút thốt ra. Ma tổ, không có ngươi dạng này hố ma. Ngươi mới nói Bạch Cẩm không phải ngươi con riêng. Đảo mắt liền nhận một cái nghĩa tử. Đây không phải hố chết ta sao? Hồng Hồng nhìn về phía Bạch Cẩm. Phúc thân thể thi lễ cười hì hì nói ra. Thiếu tổ, ma tổ đại nhân để ta đến đây thỉnh giáo người tiến đến dự tiệc. Lúc nào? 3 ngày sau, Bạch Cẩm gật đầu nói. Biết, trở về nói cho nghĩa phụ ta. 3 ngày sau tất đi. Ân tương đương tiểu nhân một điểm chuyển đạt. Hồng Hồng đứng dậy, điều khiển lấy Hồng Vân hướng phía nơi xa bay đi. Chờ một chút tương đương, Hồng Hồng đạo đồng lập tức dừng lại đám mây. Nghi hoặc hỏi, thiếu tổ, còn có cái gì phân phó? Bạch Cẩm duỗi tay ra. Trên lòng bàn tay xuất hiện một cái kim quang lóng lánh cái túi nhỏ. Tiện tay ném đi, túi tiền bay xuống Hồng Hồng đạo đồng trước mặt. Vừa cười vừa nói, sư muội vất vả, đây là đưa cho ngươi một điểm vất vả phí. Cầm đi chơi đi. Hồng Hồng đạo đồng nhãn tình sáng lên. Đây là công đức. Lập tức đem túi tiền chộp trong tay. Mừng rỡ nói ra. Đa tạ thiếu tổ. Truyền một lời vậy mà đều có công đức cầm. Tam giới đến đế quân quả nhiên là không giống. Cũng là đại khí a. Quân quân hối hận đi thôi. Hồng Hồng đồng tử vô ý thức nhìn một chút Khuê Cương pháp tổ. Khuê Cương pháp tổ tại Hồng Hồng nóng rực ánh mắt phía dưới. Lúng túng nghiêng đầu đi. Ta là thật không có công đức. Hừ tương đương, Hồng Hồng đạo đồng hừ lạnh một tiếng. Điều khiển ma vân nhanh chóng đi xa. Giữa thiên địa giờ phút này hoàn toàn yên tĩnh. Bầu không khí rất là xấu hổ. Bạch Cẩm nhìn xem Khuê Cương pháp tổ. Nói ra, ngươi vừa mới nói. Để ta kiến thức cái gì tới. Khuê Cương pháp tổ vội vàng cười bồi nói ra. Ta vừa mới nói đúng lắm. Để thiếu chủ ngươi mở mang kiến thức một chút ma giới nhiệt tình. Nghe nói giáo chủ thành ma tổ nghĩa tử. Ta lập tức liền mang theo thủ hạ đến đây chúc hạ. Vì chính là để giáo chủ cảm nhận được ma giới gia đình ấm áp. Bạch Cẩm nhìn xem trên cây cột hung. Thần ác sát ma thần. Hoài nghi nói ra. Những này ma thần. Những này là ta cho giáo chủ mang tới trói lọi khói lửa. Đều cho ta động. Khuê Cương pháp tổ lập tức quát to một tiếng. Tất cả ma thần lập tức tất cả đều tại ma trụ bên trên uốn éo. Bên cạnh xoay la lớn. Ma giáo giáo chủ. Ma pháp ngập trời. Công vô bất khắc. Chiến vô bất thắng. Quét ngang vạn cổ vô địch. Giáo chủ nhất thống ma giới. Ma giáo giáo chủ. Uy thêm thiên địa. Ma pháp vô biên. Trong nháy mắt đoạn tiên. Chấm chấm. Phía dưới vô luận là ma giáo đệ tử. Hay là vô tận thâm uyên thiên ma. Tất cả đều nhìn mắt trợn tròn. Trong mắt đều nhanh chừng ra ngoài. Đây là thiên ma vương đại nhân ma thần hóa thân sao? Quá xấu hổ. Quá không muốn mặt a. Làm hạo thiên cạn bã hội tụ tuyệt đối u ám sinh linh. Khuê Cương pháp tổ biểu thị. Mặt mũi. Đồ chơi kia hữu dụng không? Đông đảo ma thần tất cả đều phóng lên tận trời. Oanh tương đương oanh tương đương oanh tương đương ở trên không tự bạo. Nổ lên từng đạo chói lọi pháo hoa. Đem ma khí xâm xâm bầu trời đêm tô điểm ngũ quang thập sắc. Khuê Cương pháp tổ cười ha hả nói ra. Giáo chủ, đối với cái này chúc hạ. Ngài còn hài lòng. Không tốt, cảm giác có chút quá kiêu căng. Cũng không biết có thể hay không dẫn tới nghĩa phụ không thích. Nghĩa phụ cùng ta đều thích điệu thấp a. Bạch Cẩm một trận lắc đầu thở dài. Khuê Cương pháp tổ vội vàng kêu lên. Lỗi của ta, là ta không có cân nhắc chu đáo. Tuy nhiên giáo chủ cũng không cần lo lắng. Ma giới ai không biết. Ma tổ thương yêu nhất ngươi cái này nghĩa tử. Bằng không cũng sẽ không đem ma giáo giáo chủ như thế một cái trọng yếu vị trí giao cho ngươi. Bạch Cẩm lắc đầu thở dài nói ra. Ai, đây đều là bề ngoài mà thôi. Ta kỳ thật cũng là cái tam giới lẫn vào ma giới đạo trích. Làm sao dám xưng giáo chủ đâu. Khuê Cương pháp tổ lập tức tức giận kêu lên. Ai nói? đứng ra cho ta. Dám như thế bố trí giáo chủ, là đang tìm cái chết. Bản tọa tuyệt sẽ không bỏ qua bất kỳ một cái nào có can đảm chửi bới thiếu chủ chi ma. Tràn ngập sát ý ánh mắt, nhìn quanh phía dưới đông đảo. Đông đảo ma đầu tất cả đều vô ý thức cúi đầu xuống, không dám đối mặt, sợ bị thiên ma vương tiện tay cho đánh giết. Bạch Cẩm nhắc nhở nói ra, ta nhớ được cũng là ngươi nói. Khuê Cương pháp tổ biểu lộ cứng đờ, thật sự là một điểm mặt mũi cũng không cho đúng không? Nhưng là, ta nhẫn, Khuê Cương pháp tổ cười làm lành nói ra, giáo chủ ngươi khẳng định là nghe lầm, ta làm sao lại nói ra những lời này? Con mắt loạn truyền, cứng ngắc giải thích nói ra, ta vừa mới nói đúng lắm, giáo chủ ngươi là tam giới tiêu. Trời cao, không sai cũng là trời cao. Ngài đứng tại tam giới cao quý nhất vị trí. Giáo chủ hồng hoang lương tâm danh hào vang vọng tam giới. Chính là hồng hoang đạo đức điển hình thuần phác đại biểu. Tam giới tiến lên người dẫn đường. Tiến vào ma giới. Giáo chủ ngài cũng là chiếu sáng ma giới ngọn đèn chỉ đường. Càng là chúng ta chờ mong đã lâu minh quân thánh chủ. Nhận ma giới chúng sinh tôn kính. Trong lòng thở ra một hơi thật dài. Cuối cùng là giải thích qua tới. Bạch Cẩm im lặng. Đây là sinh biên cứng rắn túm đúng không? Vẫn chưa xong đâu. Còn nói thêm. Ta còn nghe nói. Có người nói ta là. Không phải vương xưng vương. Tự cao tự đại. Khuê Cương pháp tổ lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Kêu lên. Không sai. Đây chính là ta nói. Thiếu chủ không phải vương. Sao có thể xưng vương đâu? Ngươi chính là đại đế, vô thượng đế quân, chỉ là một cái vương vị, sao có thể phối hợp ngươi thân phận cao quý? Ngài hẳn là so vương càng thêm tôn đại tài là, thiếu chủ ngài về sau tuyệt đối đừng tự xưng là vương. Không phải vậy ta cái thứ nhất không thuận theo, ngài hẳn là tự xưng là đế. Bạch Cẩm hơi hơi trừng to mắt, câu nói này còn có thể giải thích như vậy sao? Tuy nhiên loại này bị vuốt mông ngựa cảm giác thật sảng khoái. Khó trách thái thượng thánh nhân bọn họ sẽ như vậy thích ta. Nhưng là Khuê Cương làm sao lại có biến hóa lớn như vậy? Bạch Cẩm vừa cười vừa nói. Cho nên, cũng là một trận hiểu lầm lạc. Khuê Cương pháp tổ liên tục gật đầu. Cười bồi nói ra. Hiểu lầm, tuyệt đối là hiểu lầm. Bạch Cẩm lập tức chỉ vào phía dưới từng đạo bóng đen thiên ma hỏi. Vậy bọn hắn là tình huống như thế nào? Đang xem bộ phim tất cả thiên ma nháy mắt lấy lại tinh thần. Lạnh cả người, vội vàng tất cả đều phủ phục lại địa. Cùng kêu lên, bái kiến thiếu tổ, Khuê Cương pháp tổ lập tức gian dậy quát. Các ngươi là chuyện gì xảy ra? Sao dám đi vào ma giáo tổng đàn nháo sự? Chẳng lẽ không biết bản tọa cùng ma giáo giáo chủ chính là hào hữu Chí Giao huynh đệ sinh tử sao? Phía dưới thiên ma tất cả đều bị hù run rẩy một chút. Phủ phục thấp hơn, càng là không dám phát thêm một lời. Ma giáo đệ tử tất cả đều là ngẩng đầu ưỡn ngực. Vênh váo tự đắc, trên mặt khó mà che giấu hưng phấn. Giáo chủ trở thành thiếu tổ, chúng ta cũng đều đứng lên. Khuê Cương đáy mắt toát ra một tia lăng lệ sát cơ. Quát, Huyễn Hắc Ma Tôn, ngươi đến cho bản tọa một lời giải thích. Bất đắc dĩ chỉ có thể giết chết một cái nhận lấy. Cho này cái ma giáo giáo chủ xuất khí. Huyễn Hắc Ma Tôn run rẩy một chút. Lắp bắp nói ra. Chúng ta là đến tìm ma giáo giao. Giao lưu. Không sai. Chúng ta cũng là đến giao lưu. Ma giới bên trong nguy cơ trùng trùng. Chúng ta thấy ma giáo gần nhất thuộc về đề phòng. Lúc nào cũng có thể lâm vào trong nguy hiểm. Vì ma giáo tương lai. Cũng vì thiếu tổ vinh diệu, thuộc hạ liền tập kết Thâm Uyên Thiên Ma, giả vờ tiến đánh ma giáo tổng đàn, đánh ma giáo một cái xuất kỳ bất ý, vì chính là cho ma giáo một cái lịch luyện, để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành, làm tốt ma tổ tốt hơn xuất lực, thuộc hạ coi là đây chính là một cái việc nhỏ, cho nên không có bẩm báo bệ hạ, còn mời bệ hạ thứ tội. Huyễn Hắc Ma Tôn thật sâu dập đầu. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,